Chương 1122, tiền nhiệm tứ thiên vương. Canh ba xin hỏi có người có ở đây không? Rất nhanh các nữ sinh đổi xong quần áo, đám người cùng đi đến lạ vạ dịt dở tảo. Lạ vạ dịt dở gym, lạ vạ dịt dở tảo chỉ là một chấn nhỏ, cho nên tìm một cái đạo quán cũng không khó, tùy tiện hỏi một chút liền biết. Đi tới cổng về sau, Dương tiến lên gõ cửa một cái, rất nhanh, trước cửa có động tĩnh, mở ra về sau, một cái giúp đỡ một đầu hỏa hồng sắc trương dương tóc dài nữ sinh ló đầu ra tới. Xin hỏi có chuyện gì sao? Ngươi tốt là đến từ rổ ở tổ bờ lệch sổn City A Dương, ta là tới khiêu chiến đạo quán. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Nữ hài nghe tiếng sau cũng không ngoài ý muốn, bọn hắn nơi này vốn chính là đạo quán, bình thường đến khiêu chiến đạo quán người thế nhưng là không ít, cho nên nhiệt tình mở miệng nói, tới khiêu chiến ra ra a, vậy các ngươi cùng ta vào đi quá tốt rồi. Vừa vặn hiện tại thật nhàm chán đâu. Ra ra ngươi nói như vậy, ra ra ngươi liền là đạo quán huấn luyện ra. Lạc đi theo nữ hải cùng đi vào về sau, mắt hiếu kỳ mở miệng hỏi. Nữ hải nghe tiếng sau gật đầu cười. Tên ta là Phở Lẹn Nờ Di, ra ra của ta mù dạ liền là nhà này lạ vạ dịt dở gym đạo quán huấn luyện ra. Ngươi muốn tới khiêu chiến ra ra của ta nhưng là muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt ta. Gia gia của ta thực lực thế nhưng là rất mạnh đâu, hắn nhưng là hộ ên địa phương tiền nhiệm tứ thiên vương hỏa hệ thiên vương mù dạ đúng không? Phở Lẹn Nờ Gì vẫn chưa nói xong liền bị Dương đánh gãy. Nhà này lạ vạ dịt dở gym lợi hại Dương thế nhưng là hết sức rõ ràng, nguyên vốn phải là Phở Lẹn Nờ Gì làm đạo quán huấn luyện ra. Bất quá cho thấy giống như so theo dự liệu phải sớm đến rất nhiều, Phở Lẹn Nờ Gì còn không có kế thừa lạ vạ dịt dở gym, cho nên trực tiếp đối thủ chính là nàng trong miệng gia gia mù dạ. Mà nói đến mũ dạ người này, lai lịch cũng không nhỏ, đã từng là hổ hình địa phương một trong tứ thiên vương hỏa hệ thiên vương, tuổi già về sau đẩy ra tứ thiên vương hàng ngũ về sau liền ở tại lạ vạ dịt dở tảo, cũng lại trở thành đạo quán huấn luyện ra, đương nhiên sử dụng bổ kẹ mẩn đội hình còn là năm đó đội hình, thực lực thế nhưng là tương đương mạnh mẽ. Cho nên không cần nhiều lời, nếu như là Phở Lẹn Nờ Gì còn tốt, nhưng là đổi thành mũ dạ, hôm nay tranh tài liền là một trận trận đánh ác liệt. Ê nguyên lai like, ngươi biết ta Phở Lẹn Nờ Gì vốn còn muốn khoe khoang một phen đâu, bất quá nghe được đối diện rõ ràng như vậy cũng liền không đang nói cái gì chuyên tâm dẫn đường. Nhưng là nghe Dương lời nói về sau, hệ lệ xạ tam nữ là tập mãi thành thói quen, may cùng mát hai người thì là có chút kinh ngạc. Đương nhiên kinh ngạc không phải Dương biết mũ dạ lai lịch, mà là không nghĩ tới lạ vạ dịt dở gym đạo quán huấn luyện ra, lại là đã từng tứ thiên vương, như vậy thực lực chẳng phải là rất mạnh mẽ sao. Xem ra lần này huy chương không tốt cầm đến chính là chỗ này, cùng ta vào đi. Rất nhanh đi tới một đại môn phía trước, Phở Lẹn Nờ Gì quay người nói với mấy người, sau đó xoay người sang chỗ khác đem trước mắt đại môn đẩy ra, cho thấy ánh mặt trời chiếu tiến đến, đám người đi ra ngoài. Đây là một cái lộ thiên sân bãi, trước mắt nham thạch sân bãi, bốn phương tám hướng đều là thính phòng giống như một cái sân vận động. Bên trong một cái mặc cùng loại với kiếm đạo phục trang phục lão giả đứng tại trong sân. Phở Lẹn Nờ Gì đi ra phía trước mở miệng nói. Ra ra hôm nay người khiêu chiến đến rồi, các ngươi tốt, ta là cái này đạo quán huấn luyện ra, tên ta là mù dạ. Các ngươi ai muốn khiêu chiến đạo quán? Nghe được thanh âm về sau, mù dạ xoay người lại, một đôi đục ngầu ánh mắt lại lộ ra sáng ngời hữu thần, tuổi chừng cùng hoạt sẩn tiên sinh không xê xích bao nhiêu, không có hoạt sẩn tiên sinh loại thời khắc kia bảo trì tiếu dung cùng nhiệt huyết sôi trào bộ dáng, nhưng lại nội liễm hữu thần. Người tốt ta là A Dương, ta đến khiêu chiến ngươi. Dương nghe tiếng sau đi ra, đi tới mù dạ trước mặt nói ra. Mù dạ nghe tiếng sau đại lượng một cái Dương về sau nhẹ gật đầu, sau đó liền để cháu gái của mình thông chi. Rất nhanh một người trọng tài chạy tới, hai người riêng phần mình vào chỗ mù dạ lao bá mở miệng nói. Ta có thể cảm nhận được, ngươi cùng huấn luyện ra không giống, ta có dự cảm hôm nay sẽ là ta chung thân khó quên một ngày. Ta nghĩ ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta cũng muốn kiến thức một cái, tiền nhiệm hổ hền tứ thiên vương thực lực. Dương nghe tiếng sau đồng dạng tự tin nói. Nghĩ đến thân phận của đối phương, liền xem như Dương cũng không nhịn được hưng phấn trong lòng, mà mụ giả nghe tiếng sau thì là lộ ra một tia kỳ quái biểu lộ, sau đó vừa nhìn về phía một bên cùng xỉn thì a bọn người cùng một chỗ ngồi tại thính phòng Phở Lẹn Nờ Gì. Phở Lẹn Nờ Gì thấy thế vội vàng giải thích. Ra ra lần này không phải ta nói, là chính hắn biết đến cầu hoa tươi bốn bên cạnh mọi người nhất thời không còn gì để nói, coi như Dương không biết, nàng vừa mới rõ ràng cũng là muốn nói ra được tốt không tốt, tốt giống liền là sợ người khác không biết bộ dáng đâu mà mù dạ rất hiển nhiên cũng là hiểu rất rõ cháu gái này tính cách, cho nên mới sẽ nhìn nàng, bất quá nhưng cũng là kinh ngạc, mình từ đi tứ thiên vương vị trí về sau, ở tại lạ vạ dịt dở tảo đã rất lâu rồi, tươi ít có người biết thân phận của hắn. Tuổi trẻ người biết không ít, ta ở chỗ này đã vài chục năm, biết thân phận ta người nhưng không có mấy cái. Ta lão đầu tử càng già càng chờ mong trận đấu này lại lần nữa chuyển hướng Dương về sau mù dạ mở miệng nói ra. Dương nghe tiếng cười cười. Liền xem như đối mặt tiền nhiệm tứ thiên vương, cũng không sợ hãi chút nào. Vậy còn chờ gì bắt đầu đi lạ vạ dịt giờ gym đạo quán khiêu chiến thi đấu, từ đạo quán huấn luyện ra mù dạ, nên chiến người khiêu chiến A Dương, tranh tài không có thời gian hạn chế, song phương có thể sử dụng bổ kẹ mẩn vì ba con. Bất kỳ cái gì một phương bổ kẹ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu về sau thì tranh tài kết thúc, trong trận đấu chỉ có người khiêu chiến có thể thay thế bổ kẹ mẩn tranh tài bắt đầu trọng tài thấy thế tuyên bố tranh tài bắt đầu. Đối phương đã từng là Tứ Thiên Vương, A Dương không có vấn đề A May thấy thế mở miệng nói ra. Nghe được May thanh âm về sau, Phở Lẹn Nở Di lập tức lộ ra một tia tự hào tiếu dung. Muốn biết mình ra ra thế nhưng là rất lợi hại. Tự tin nói. Gia gia của ta thế nhưng là rất lợi hại bằng hữu của các ngươi nghĩ muốn lấy đi chúng ta là vạ dịt dở Jim huy chương nhưng không dễ dàng như vậy nha mới không phải đâu A Dương thực lực thế nhưng là rất mạnh ta tin tưởng hắn nhất định sẽ thắng làm Dương trung thực fan hâm mộ, coi như trong lòng không có lượng quá lớn lắm, cũng là muốn duy trì Dương, xỉn thì ạ thì là cười cười không nói gì, sắp dĩ nạ cùng ế lệ xạ tự nhiên thanh sở Dương thực lực cũng không có lo lắng quá mức, dù sao tranh tài đều còn chưa. Có bắt đầu đâu người trẻ tuổi vậy ta liền không khách khí ta cái thứ nhất tiên phong là gia hỏa này, lên đi cả mạ dục mù dạ là đạo quán huấn luyện ra, nên lấy trước ra bổ kẹ mẩn đến, cái thứ nhất bổ kẹ mẩn, thân thể khổng lồ rơi trên mặt đất lập tức một trận rung động. Biểu lộ lười biếng cả mạ dục xuất hiện ở trước mắt.